Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, Yêu Giới Chi Chủ. Mỹ Nữ Sư Phó, người hiện tại thế nhưng là trực tiếp đánh vào thập bát tầng địa ngục. Đây chính là trực tiếp đánh Diêm La Điện mặt mũi a. Người không sợ Diêm La Điện cường giả giết tới sao? Diệp Dương im lặng. Hắn chỉ là hy vọng Liễu Giao tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Liễu Giao có cái gì ngoài ý muốn. Huống chi, Diêm La Điện cũng là hắn thế lực. Hắn đều không hy vọng hai bên có người xảy ra chuyện. Không cần lo lắng, Liễu Giao ý chí kiên quyết, cũng đã quyết định sự tình. Nàng là sẽ không cải biến được rồi. Hộ Pháp Ti Đại Nhân, cũng chính là lúc này. Đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ nhích tới gần, cung kính cho Diệp Dương hành lễ. Tuy nói, hắn là đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ, chân thần cấp bậc vô thượng tồn tại. Nhưng ở Diêm La Điện bên trong, hắn địa vị vẫn như cũ không bằng Diệp Dương cái này hộ pháp ti. Bởi vậy, ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, hắn nhất định phải cung cung kính kính. Hộ pháp ti, Liễu Giao lúc này liền sửng sốt. Nàng từ yêu giới tới, đối quỷ giới, Diêm La Điện đều không phải quá qua lý giải. Nàng chỉ là biết rõ Diêm La Điện có tứ đại phán quan. Nhưng lại không biết Diệp Dương cũng đã tấn thăng làm Diêm La Điện hộ pháp ti. Diệp Dương mỉm cười, không sai, ta hiện tại cũng đã tấn thăng làm Diêm La Điện đệ ngũ phán quan. Hộ pháp ti, Mỹ nữ sư phó. Nếu như ta có thể sớm biết rõ người muốn tới thập bát tầng địa ngục mà nói, người liền không cần trực tiếp đánh xuống. Ta trực tiếp mang người xuống tới chính là, người thế mà làm Diêm La Điện đệ ngũ phán quan. Hộ pháp ti, Liễu Giao là thật kinh ngạc. Tuy nói, nàng không hiểu rõ lắm Diêm La Điện, nhưng Diêm La Điện từ trước đến nay chỉ có tứ đại phán quan, mà Diệp Dương lại là trở thành đệ ngũ phán quan. Chẳng lẽ cái này đệ ngũ phán quan liền là bởi vì Diệp Dương mà mới cố ý thiết lập? Đây là Liễu Giao suy đoán, mà nàng cơ bản đã đoán đúng. Diệp Dương chỉ là cười cười, cũng đã nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Tuy nói, hiện tại Diêm La Điện thực tế từ hắn trưởng khống. Nhưng là Liễu Giao lại lớn như vậy dao động xếp đặt xâm nhập thập bát tầng địa ngục. Một khi chuyện này truyền ra đến, đối Diêm La Điện uy tín là cực lớn đả kích. Thậm chí, Diêm La Điện cũng sẽ cảm thấy không mặt mũi. Tần Nghiễm Vương đám người khả năng không nguyện ý cứ như vậy buông tha Liễu Giao. Là, ta chính là Diêm La Điện phán quan. Cái kia, ngục chủ, tiếp tục đối người này cực hình a. Đúng rồi, hắn còn có bao nhiêu năm có thể tẩy đi trên người tội nghiệt. Diệp Dương nhìn về phía đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ. Ta điều tra thêm, ngục chủ lập tức lấy ra một quyển sách liền tra xét lên. Chỉ thấy hắn lật vài tờ sau đó, liền lần thứ hai khép lại sách vở. Hộ pháp ti, người này tội nghiệt quá sâu nặng. Chỉ ít cần 10 cái kỷ nguyên mới có thể tẩy thoát hắn trên người tội nghiệt. Ngục chủ cung kính, nói ra, 10 cái kỷ nguyên. Nghe vậy, Diệp Dương hổ khu mãnh liệt chấn động. Liên tục 10 cái kỷ nguyên. Kéo dài không ngừng tiếp nhận loại này cực hình. Loại này đau đớn. Cho dù là luân hồi mấy đời sợ là còn có thể cảm giác được a. Bất quá. Cái này ra hỏa đến cùng làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Lại muốn tiếp nhận 10 cái kỷ nguyên tra tấn. Cần biết. Người bình thường. Bọn họ ở địa ngục thời gian sẽ không quá dài. Vài vạn năm. Mấy chục vạn năm các loại. Trên cơ bản đều là đang một ức năm tả hữu. Mà vượt qua một cái kỷ nguyên người thật sự là không nhiều. Gia hỏa này thế mà còn muốn 10 cái kỷ nguyên mới có thể rửa sạch trên người tội nghiệt. Thật sự là ác quán mãn doanh a. Cho dù là Liễu Giao đều có chút giật mình. Bởi vì nàng cũng đoán không được hắn nguyên lai cái này sư phó thế mà như thế ác quán mãn doanh a. Vậy thì từ từ tới đi. Động tác không nên quá nhanh. Tận lực nhường hắn hưởng thụ đệ thập bát tầng địa ngục hạnh phúc thời gian. Diệp Dương căn dặn nói. Ra, biết, vậy liền để hắn tại thập bát tầng địa ngục ở lâu một cái kỷ nguyên a. Ngục chủ biểu thị rõ ràng minh bạch. động tác chậm một chút. Như vậy người này trên người tội nghiệt cọ rửa tốc độ tự nhiên liền sẽ chậm. Mà tội nghiệt một người không có rửa sạch. Như vậy người này liền phải tại thập bát tầng địa ngục chờ lâu một ngày. Diệp Dương cái này là vì trợ giúp Liễu Giao a. Cho nên, Liễu Giao liền dùng tán thưởng ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Biểu thị hài lòng Diệp Dương cách làm. Vù, liền ở lúc này, bên cạnh bọn họ hư không mãnh liệt vỡ ra. Tiếp theo, một đạo thân hình liền từ trong hư không dậm chân mà ra. Diệp Dương, người tới xuất hiện sau đó. Trước tiên liền gặp được cùng Liễu Giao đứng cùng một chỗ Diệp Dương. Lúc này hắn liền kinh ngạc lên tiếng. Thôi phán quan, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Diêm La Điện vẫn là người đến. Hơn nữa còn là đến cương trực công chính thôi phán quan. Thôi phán quan thực lực cực kỳ cường đại. Mà lại còn tay cầm sinh tử bộ cùng câu hồn bút. Nếu như hắn khăng khăng muốn đối Liễu Giao xuất thủ mà nói. Diệp Dương lo lắng Liễu Giao không phải đối thủ. Thôi phán quan, đây là ta trước kia sư phó. Lần này, nàng xâm nhập thập bát tầng địa ngục cũng không phải là muốn cứu người. Cũng không phải khiêu khích Diêm La Điện. Mà là, chấm ngoặc kép, Diệp Dương vội vàng giải thích lên. Yêu giới chi chủ cư nhiên là ngươi trước đó sư phó. Thôi phán quan sững sờ. Hắn lại là cũng không biết Diệp Dương sư phó. Yêu giới chi chủ. Lần này đến phiên Diệp Dương kinh ngạc. Lập tức hắn liền nhìn về phía Liễu Giao. Một mặt vẻ hỏi thăm. Liễu Giao hơi hơi gật đầu. Không sai. Ta phi thăng tới yêu giới sau đó. Không lâu liền cũng đã khôi phục thực lực. Thậm chí còn có tinh tiến. Sau đó liền thuận bàn tay khống yêu giới. Trở thành yêu giới chi chủ. Liễu Giao nói chẳng hề để ý bộ dáng. Liền tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Diệp Dương thì là nhướng mắt. Thuận tay căn cứ trưởng khống yêu giới. Cái này một thuận tay. Thế gian có thể có mấy người có thể thuận tay làm được. Liễu Giao tuyệt đối không đơn giản a. Hơn nữa, nàng từ hạ giới phi thăng trở về yêu giới mới bao lâu thời gian. Yêu giới cũng không phải a. Thực lực mảy may không ở tiên giới phía trên. Nhưng Liễu Giao dễ như trở bàn tay liền trở thành yêu giới chi chủ. Đây không phải nói Liễu Giao thực lực cùng thủ đoạn đều rất mạnh sao? Cho dù là thôi phán quan đều có chút im lặng. Thôi phán quan đối yêu giới cũng là khá hiểu. Tự nhiên biết rõ yêu tộc cường đại chỗ. Yêu tộc bên trong vạn tộc san sát. Ai cũng không phục. Liễu Giao cái này yếu đuối nữ lưu lại là thống nhất yêu giới. Nếu như không có nhất định quyết đoán cùng thủ đoạn. Làm thế nào đến? Bất quá. Hắn xuất hiện. Vốn chính là phải giải quyết chuyện này. Nhưng hiện tại yêu giới chi chủ lại là Diệp Dương sư phó. Cái này hẳn là giải quyết như thế nào? Thôi phán quan trong lòng cũng có chút im lặng. Trong lúc nhất thời, hắn đều không biết như thế nào giải quyết chuyện này. Diệp Dương, tất nhiên yêu giới chi chủ là ngươi sư phó. Như vậy chuyện này liền giao giải quyết cho ngươi. Nghĩ nghĩ, thôi phán quan quyết định đem chuyện này trực tiếp giao cho Diệp Dương. Bất luận Diệp Dương như thế nào giải quyết, chuyện này đều không biết làm khó thôi phán quan, mà thôi phán quan cũng là hai bên đều không đắc tội. Diệp Dương có chút bó tay rồi, Tần Nhiễm Vương bọn họ ý tứ gì? Diệp Dương nhìn về phía thôi phán quan, bọn họ ngược lại là không có cái gì ý tứ, dù sao yêu giới chi chủ xông vào thập bát tầng địa ngục, cũng không có cho chúng ta tạo thành tổn thất gì. Tuy nói, đối với chúng ta Diêm La Điện uy danh có chút tổn hại. Nhưng chúng ta Diêm La Điện vốn là không coi trọng những cái này. Thôi phán quan giải thích nói ra. Tất nhiên như thế. Như vậy chuyện này cứ như vậy đi qua a. Bất quá, mỹ nữ sư phó. Người dù sao cũng là đại náo thập bát tầng địa ngục. Đối Diêm La Điện xác thực tạo thành không tốt ảnh hưởng. Người xem chừng cho Diêm La Điện một chút bồi thường a. Diệp Dương nhìn về phía Liễu Giao, trưng cầu nàng ý kiến. Liễu Giao gật gật đầu. Tốt, nàng cũng không muốn khó xử Diệp Dương, cho nên trực tiếp liền đáp ứng. Tốt, chuyện này xem như giải quyết viên mãn. Yêu giới chi chủ, có hay không hứng thú đi Tần Nhiễm Vương thành ngồi một chút? Cuối cùng, Thôi phán quan trực tiếp mời Liễu Giao. Tin tưởng, đây cũng là Tần Nghiễm Vương ý tứ. Qua một đoạn thời gian a, ta cần ở chỗ này một đoạn thời gian. Liễu Giao cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có lập tức rời đi. Thôi phán quan cũng đã biết rõ Liễu Giao muốn lưu lại làm cái gì. Thế là cũng không có nói cái gì. Quay người liền rời đi. Mà lúc này, thập bát tầng địa ngục đối Liễu Giao đã từng sư phó lại bắt đầu cực hình. Liễu Giao ngay ở bên cạnh mắt không biểu tình nhìn xem. Ở trong quá trình này, Diệp Dương càng là để cho thập bát tầng địa ngục ngục chủ tỉnh lại Liễu Giao sư phó ký ức. Bất quá, bởi vì đau đớn duyên cớ, Liễu Giao sư phó căn bản không cách nào cùng Liễu Giao nói chuyện với nhau. Mà Liễu Giao cũng không muốn cùng hắn nói chuyện với nhau. Nàng chỉ là muốn qua rồi nhìn hắn tiếp nhận cực hình. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương liền bồi Liễu Giao tại thập bát tầng địa ngục bên trong. Nhưng về sau hắn liền ra ngoài lịch luyện. Chỉ là, rất nhanh hắn liền trở về. Bởi vì, thập bát tầng địa ngục bên ngoài hung thú. Những cái kia đau cư quái thực lực quá mạnh. Hơn nữa nơi này đau đau nhức quá mức kinh khủng. Cho dù là Diệp Dương đều tiếp nhận không được a. Thuần một sắc thần quỷ cấp bậc đau cư quái. Bọn chúng công kích tương đối sắc bén kinh khủng. Nếu như là đơn đả độc đấu mà nói. Diệp Dương ngược lại không sợ hãi. Nhưng thập bát tầng địa ngục đau cư quái lại là thành quần kết đội xuất hiện. Chỉ ít đều 7-8 con bộ dáng. Nhiều càng là giống như là một cái quân đội một dạng. Diệp Dương đã từng cùng mấy chục cái đao cư quái cho tao ngộ. Một vòng đại chiến sau, cuối cùng bị Diệp Dương đánh chết mấy con đao cư quái. Nhưng cuối cùng, vẫn là Diệp Dương bỏ trốn mất dạng. Không có biện pháp, đao cư quái thực lực mạnh mẽ, đau đớn vừa kinh khủng. Diệp Dương đều chống đỡ không nổi. Bởi vậy, hắn liền rời đi thập bát tầng địa ngục. Lại trở về đệ nhất tầng địa ngục nhiệt kính địa ngục. Thực lực muốn một bước một cái dấu chân tăng lên. Mà hắn từ phía trên nguyên một đám địa ngục lịch luyện xuống tới. Không thể nghi ngờ là tốt nhất. Dù sao, thực lực không phải một lần là xong. Đệ tứ tầng nhiệt kính địa ngục mặc dù cũng không kém. Nhưng chỉ ít còn ở Diệp Dương khả năng khống chế phạm vi bên trong. Thời gian trôi qua, Diệp Dương ở một cái địa ngục lịch luyện. Nhưng Thủy Chung không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Long Bảo tin tức. Ngũ Trảo Thần Long cũng không có bất luận cái gì cảm ứng. Mà lúc này, Diệp Dương thì là nhận được tin tức. Liệt Nhật Tông Tông Chủ cũng đã làm ra quyết định. Chuẩn bị chính thức thần phục Diệp Dương. Thế là, Diệp Dương liền rút sạch trở về một chuyến quỷ giới. Tự mình đi tới Liệt Nhật Tông. Liệt Nhật Tông Tông Chủ cuối cùng vẫn là thần phục Diệp Dương. Đến bước này, quỷ giới thập đại cự vô bá cũng đã toàn bộ đều bị Diệp Dương trưởng khống. Cũng có thể nói, hiện tại Diệp Dương liền là quỷ giới vua không ngai, kỳ thực lại là quỷ giới chi chủ, giống như Liễu Giao một dạng. Bất quá, Diệp Dương so Liễu Giao càng thêm tuổi trẻ, so Liễu Giao thực lực thấp hơn, nhưng là trưởng khống so yêu giới còn muốn càng thêm cường đại quỷ giới. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tráng cử. Chúa công, ta trước đó chỉnh lý Liệt Nhật Tông bảo khố thời điểm. Lại là trong lúc vô tình phát hiện bên trong tựa hồ có quan hệ với Long Bảo tin tức. Một ngày này, Liệt Nhật Tông Tông chủ tìm được Diệp Dương. Đột nhiên nói ra, Long Bảo tin tức, Diệp Dương khẽ giật mình. Tiếp theo có chút kinh hỉ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.